Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3392, Lão Nương Nhịn. Thánh nữ, tất cả mọi người đều là ánh mắt đại biến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thánh nữ gặp cái gì? Làm sao sẽ phát ra thảm như vậy gọi? Vây xem hơn 100 vạn nho thần các tu giả, toàn bộ đều là không hiểu ra sao. Năm cái kia trên trận bàn năm vị đại nho, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tám đại nho bên trong, đệ nhất nho Mực Tâm biến mất hồi lâu. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Đệ nhị đại nho Tả Thành cùng đệ tam đại nho Du Mục thì là chui vào Nam Thương Hỗn Độn chi địa, còn chưa trở về. Lần này, chủ trì này đại trận là lớn thứ tư nho Tô Nhã Chi. Tô Nhã Chi là tám đại nho bên trong có chừng hai tên nữ tử một trong. Giờ phút này, Tô Nhã Chi sắc mặt kịch biến, quát khẽ một tiếng, không tốt, không biết nguyên nhân nào, thánh nữ nguyên thần thụ trọng thương. Điều này sao có thể? Vân Vũ Sơn bên trong, trừ bỏ thánh nữ bên ngoài, không có người nào nữa. Đại trận vì năm đó các chủ tự mình ra trí, nơi đây lại hàng năm có thủ vệ ở, căn bản không người có thể tiến vào. Lại, chúng ta trấn thủ ở chỗ này, ai cũng không khả năng ở chúng ta không coi vào đâu. Trọng thương thánh nữ, đệ ngũ đại nho Cảnh Thành trầm giọng mở miệng, trận này, đừng nói là ngoại nhân, sợ rằng chúng ta năm người hợp lực, nghĩ phá tiến vào nhập đô là khó khăn. Nhưng hôm nay thánh nữ nguyên thần uể oải, lại là sự thật, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tô Nhã Chi giờ phút này, trong mắt cũng đầy là nghi hoặc, năm đại nho, tất cả đều mộng, lúc đầu đời chín thánh nữ nguyên thần, đã ở hồi phục điểm tới hạn, cơ hồ lập tức phải thức tỉnh. Ngay lúc này, nguyên thần đột nhiên uể oải, nghe kêu thảm thiết âm thanh, giống như là bị người ở nguyên thần bên trên chặt một đao một dạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc đó, Vân Vũ Sơn nội bộ chỗ cốt lõi, có một cái quan tài. Cái này quan tài vì tám đầu xiềng xích quấn quanh, treo trên bầu trời, treo ở động phủ bên trong. Bốn phía lấy vô số đại trận vờn quanh. Giờ phút này, không ngừng có hồn lực cùng thần lực điên cuồng tràn vào trong quan tài. Trong quan tài, nằm ngang một nữ tử. Nữ tử này hai mắt nhắm nghiền. Giờ phút này sắc mặt trắng bạch, khắp khuôn mặt là vô cùng thống khổ. Cái này, chính là đời chín thánh nữ. Là ai? Là ai chảm ta Hạo Nhiên hồn lực? Đời chín thánh nữ ở trong lòng giống to. Nàng đã sớm thức tỉnh, lại nhục thân, bởi vì thân ở đại trận bên trong, trải qua tuế nguyệt, bị huyền khí rèn luyện, đã có thể so với thần vương đỉnh phong tu giả nhục thân. Lại, ở nhiều năm qua, năm đại nho trợ giúp phía dưới, nguyên thần của nàng cũng rốt cục nghênh đón khôi phục. Nàng vừa rồi nguyên thần đã khôi phục 9 thành 9, đang chuẩn bị cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp, triệt để tiếp quản nhục thân. Mà cũng ngay lúc này, nàng bị thương nặng. Cái này trọng thương ngoại nhân không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng tự mình biết, năm đó nàng trúng tử thân tộc bí thuật, nhục thể nguyên thần bị tử khí tràn vào, không còn sống lâu nữa. Nhưng không có người biết được, trên thực tế, ở bên trong tử thân tộc bí thuật thời điểm, đời chín thánh nữ nguyên thần cũng không phải là hoàn chỉnh. Nàng ở bên trong bí thuật trước đó, trùng hợp phân ra một đạo phân thần, tiến nhập thần hồn giới. Chính là bởi vì nguyên nhân này, để đạo này phân thần trốn qua một kiếp. Như thế, đời chín thánh nữ không hề chết hết. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể đem nàng phong ấn tại nho thần các Vân Vũ Sơn bên trong, lấy đại trận vì đó luyện hóa tử khí. Chỉ vì một ngày kia, đem hắn phục sinh. Năm đó bản thể chủ thần bị phong ấn ở Vân Vũ Sơn về sau, đời chín thánh nữ cái kia phân thần chính là tiến nhập thần vương khu Đông Hồn Sơn mạch chỗ sâu nhất, lấy nho thần các cổ tịch ghi chép, thành lập một tòa đại trận. Về sau, ở trong đó bế quan, qua mấy chục vạn năm, bản thể bên kia, tử khí đã luyện hóa hơn phân nửa. Đời chín thánh nữ vì để sớm ngày triệt để phục sinh, phân thần nơi này lựa chọn cùng chủ thần tinh thần tương liên. ý thức trở về, cùng nhau luyện hóa tử khí. Mà một khi lựa chọn làm như thế, phân thần bên kia sẽ triệt để ngủ say. Chủ thần bên này không chân chính phục sinh, phân thần đem vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Lúc này, nếu có ngoại địch đến, dễ như trở bàn tay liền có thể đem ngủ say phân thần chém giết. Hiển nhiên, cái này cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, đời 9 thánh nữ đi ra chỗ bế quan, bắt lúc ấy thần vương khu mạnh nhất 5 cái dị thú. Bởi vì năm đầu này dị thú cũng có long tộc huyết mạch, cho nên nàng vì chính mình bế quan sơn phong, đặt tên Long Thú Sơn. Lúc ấy, đời 9 thánh nữ thực lực cực mạnh, tới vô ảnh đi vô tung, trực tiếp đem năm đầu này dị thú đánh ngất xỉu, kéo đến cái này đại trận bên trong. Cho nên, năm đầu này dị thú căn bản không biết, đem bọn hắn chộp tới người chính là Long Thú Sơn chỗ sâu. Bế quan người kia xử lý xong tất cả những thứ này, đời 9 thánh nữ phân thần rơi vào trạng thái ngủ say. Mà vì mình an toàn nghĩ chuyện này, đời 9 thánh nữ làm cực kỳ bí ẩn. Tất cả mọi người đều cho rằng nho thần các chỗ sâu kia liền là đời 9 thánh nữ toàn bộ. Ngoại trừ nàng, bất luận kẻ nào đều không biết thần vương khu Long Thú Sơn chỗ sâu còn có một bộ phân thần đang ngủ say. Trên thực tế, đây cũng là đời 9 thánh nữ lưu lại cho mình lá bài tẩy cuối cùng. Nếu như bản thể bên này cuối cùng gặp bất trắc, nàng bản thể bên trong ý thức sẽ tiến vào thần hồn giới phân thần thể nội. Có thể sẽ tìm đường ra. Long Thú Sơn bên này, nàng là cực kỳ yên tâm. Có đại trận ở, lại có 5 cái cáo kỉnh long tộc dị thú ở. Cho dù là một đám cực hạn thần vương tiến vào, đều không chiếm được chỗ tốt. Mấy chục năm qua, cũng đúng là như thế. Phân thần bên kia, một mực rất an toàn, cho tới bây giờ không xuất qua sự tình. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ ra, phân thần bên kia, vậy mà đã xảy ra chuyện. Không biết cái nào đồ quỷ sứ, vậy mà đối với mình phía dưới hắc thủ, là ai? Rốt cuộc là ai? Chấm ngoặc kép. Đời 9 thánh nữ trong lòng gào thét, nàng lòng đang rỉ máu. 16 đạo hạo nhiên hồn lực, đó là nàng hao tốn 100 vạn năm mới cảm ngộ ra, mà bây giờ lại bị cái nào trời phạt tặc nhân sinh sinh chặt đứt một đạo. Giờ phút này, đời 9 thánh nữ chuẩn bị ý thức trở về phân thần bên kia, cùng người kia liều mạng. Chờ, bỗng nhiên, đời 9 thánh nữ nghĩ tới một chút mấu chốt. Người này có thể đi vào Long Thú Sơn, có thể phá ra rất nhiều trận pháp, có thể chặt đứt ta một đạo hạo nhiên hồn lực. Nói cách khác, bây giờ hắn nghĩ triệt để chém giết ta phân thần, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng là hắn không có vẻn vẹn chặt đứt ta một đạo hạo nhiên hồn lực. Nói cách khác, hắn căn bản không muốn giết ta, vẻn vẹn cần ta hạo nhiên hồn lực mà thôi. Đời 9 thánh nữ trong lòng dần dần biến hóa. Người này ở thần vương lĩnh vực, chỉ sợ chiến lực đã có thể so với ta của năm đó. Thậm chí so ta của năm đó mạnh hơn. Như thế mới có thể làm được tất cả những thứ này. Mà hắn một lần này, là chỉ mưu tài không giết người. Lại hắn yêu cầu hạo nhiên hồn lực, hẳn là không nhiều, nếu không sẽ trực tiếp giết ta. Chấm ngoặc kép, phân tích nơi này, đời 9 thánh nữ lựa chọn nhẫn, vì phục sinh, nàng đã chờ đợi hơn 100 vạn năm. Hoàn chỉnh ý thức khống chế nguyên thần dung hợp nhục thân mới là nhanh nhất. Nếu như lúc này, vì cái kia tặc nhân, một bộ phận ý thức nếu như từ bản thể trở về thần hồn giới phân thần cùng liều mạng, bản thân đem bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở. Bản thể muốn phục sinh, cũng không biết cần bao lâu. Lão nương nhịn, chờ lão nương thức tỉnh, sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Đời 9 thánh nữ lắng lại cảm xúc, lần nữa điên cuồng hấp thu ngoại giới hồn lực, lớn mạnh chính mình nguyên thần. Hết chương.